Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, vực sâu phòng thí nghiệm. Tần Kiêu thần sắc cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên cảm giác được đám người khác biệt, vực sâu phòng thí nghiệm, đó là cái gì? Lý Thanh vốn không muốn nói cho Tần Kiêu, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình nhìn thấy hết thảy. Lại cảm thấy vốn cũng không có gì tốt giấu giếm. Đó là Vân Nam Thâm Sơn dưới mặt đất một tòa phòng thí nghiệm. Là lớn hủy diệt thời đại mở ra căn nguyên. Bọn hắn nghiên cứu ngàn năm trước thiên thạch vũ trụ, rút ra ra nguyên lực. Nhưng là bởi vì trở nên không thể khống chế, tạo thành động đất, phòng thí nghiệm vị trí biến thành vực sâu, từ đó được xưng là vực sâu phòng thí nghiệm. Vực sâu phòng thí nghiệm không có bởi vì trận kia hủy diệt mà đình chỉ. Bọn hắn nắm giữ lấy nhân loại mạnh nhất khoa học kỹ thuật, dồi dào nhất tài sản. Về phần hiện tại vực sâu phòng thí nghiệm vị trí, không có ai biết. Cái này quỷ dị tổ chức lại làm cho rất nhiều người e ngại. Nó đã là hủy diệt giả, cũng là chúa cứu thế. Thậm chí tại vực sâu phòng thí nghiệm, vô số nhân viên nghiên cứu chết tại vụ tai nạn kia ở trong về. Sao, còn có người kế thừa bọn hắn điên cuồng ý chí, đem cái tổ chức này kéo dài ngàn năm. Lý Thanh chưa hề nói được rõ ràng, nhưng là Tần Kiêu lại đờ ra tại chỗ. Ngàn năm trước khối kia thiên thạch vũ trụ, Vân Nam phòng thí nghiệm, cái này cùng Tần Kiêu trong trí nhớ phụ mẫu hướng đi, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm giác được, giấu ở trong lòng của hắn nhiều năm nghi vấn, rốt cuộc có thể từ nơi này quỷ dị 1000 năm về sau, tìm tới đáp án. Tim của hắn ầm ầm nhảy, cuối cùng lại ẩn giấu đi cảm xúc, vì phòng ngừa Thụy Tư người ngoài hành tinh này có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Cho nên Ngô giáo sư xuống tay độc ác, đem Thụy Tư tứ chi xương cốt đánh gãy, cuối cùng người bị mang đi. Về phần cái kia khổng lồ phi thuyền vũ trụ, cuối cùng cũng không biết rơi vào trong tay ai. Rất nhanh có sửa gấp bộ đội xuất hiện, đem tấm cách ly một lần nữa dựng, sau đó mở ra giả lập dụng cụ, lần nữa khôi phục trời xanh mây trắng cảnh tượng. Nội bộ không khí hệ thống bắt đầu tuần hoàn, phóng xạ cũng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Thanh Bắc học sinh cảm giác đã trải qua một trận tai nạn, nhưng lại nhận rõ hiện thực. Phế tinh, sở dĩ được xưng là phế tinh, không phải liền là bởi vì cái này ác liệt hoàn cảnh sao? Sao hỏa quý tộc cao cao tại thượng, giờ khắc này, tựa hồ cũng có chút hiểu biết thả. Ban đêm, Tần Kiêu tại trên Internet tìm kiếm vực sâu phòng thí nghiệm tin tức. Vốn cho rằng sẽ là kiêng kỵ không sâu đồ vật, lại không nghĩ rằng lại có rất bao sâu uyên phòng thí nghiệm đưa tin. Mà Tần Kiêu dò xét vực sâu phòng thí nghiệm tại chỗ chỉ, thế mà còn nhẹ dễ tìm được. Nơi đó là nguyên lực ban sơ bộc phát địa phương, có dư thừa nguyên lực, đồng thời bổ sung rất nhiều truyền thuyết. Trong đó, 800 năm trước, liền có một cái họ Lăng thiếu niên, tại không gian trùng điệp bên trong, quay trở về ngàn năm trước, đạt được trong truyền thuyết thiên thạch hòn đá. Khối vẫn thạch này bởi vì lai lịch không hiểu, nhân loại bởi vì nó diệt thế, lại bởi vì nó cứu thế, cho nên bị người đến sau xưng là Hồng Mông thạch, mà từ không gian trùng điệp ở trong đạt được Hồng Mông thạch họ Lăng thiếu niên, bất quá ngắn ngủi thời gian 5 năm, đã đột phá võ hoàng thực lực, cùng Tần Hoàng cùng một chỗ đạp vào sao hỏa, trở thành nhóm đầu tiên sao hỏa cư dân, đồng thời thành lập dài đến 800 năm gia tộc, Lăng Thị gia tộc, Lăng Huy Vũ chính là cái này gia tộc người. Tần Kiêu đều cảm thấy, chính mình thật sự là xem thường Lăng Huy Vũ, tiểu đồng bọn bối cảnh, vẫn là rất nghiêu bức. Bất quá cũng bởi vì Lăng Hoàng nguyên nhân, vực sâu phòng thí nghiệm địa chỉ ban đầu trở thành rất nhiều người thăm dò mục tiêu. Cũng là hoang dã bên trong, ít có phong cảnh khu. Cái này một buổi tối, Tần Kiêu suy nghĩ ngàn vạn, một mực không có chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Kiêu cho Lam Hinh đưa một phần bữa sáng. Nghĩ nghĩ nói ra, giữa trưa trước không bồi ngươi ăn. Hiệu trưởng tìm ta có chút việc. Lam Hinh cũng không nghĩ lấy Tần Kiêu cùng chính mình nói láo. Tăng thêm nàng cũng không phải là một cái dính người nữ sinh. Cho nên liền gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Đợi đến đưa Lam Hinh đi học về sau, Tần Kiêu cải biến lộ tuyến của mình, hướng ra ngoài trường đi đến. Tần đại sư, hôm nay không đi đi học. Nghiễm Mậu nổi lên nghi ngờ. Ân, có chút việc. Nghiễm Mậu muốn hỏi cái gì sự tình, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy mình chỉ là Tần Kiêu vệ sĩ. Tần Kiêu đi cái nào hắn theo tới cái nào là được rồi. Kết quả Tần Kiêu mở ra phi hành khí hướng vùng ngoại thành phương hướng đi. Thế mà đến cỡ lớn phi thuyền khu. Đây là vượt qua cự ly xa thành thị mới có thể lựa chọn địa phương. Nói trắng ra là, liền là ngàn năm trước sân bay. Tần Kiêu đã định ra hai tấm phiếu. Bay hướng Vân Thị, cũng chính là Vân Nam ở trong thành lập cỡ lớn người sống sót căn cứ. Về sau đi qua ngàn năm, kiến tạo nhân loại ở lại thành thị. Với lại, bây giờ phi thuyền vận chuyển, cùng xe buýt không có gì khác biệt. Không cần sớm 2 giờ chờ đợi, một chương phiếu, một ngày bất cứ lúc nào cưỡi đều có thể. Tần Kiêu đến phi thuyền khu thời điểm, vừa vặn đuổi kịp một chiếc phi thuyền muốn xuất phát. Sau đó hắn đi lên, phi thuyền tốc độ là ngàn năm trước máy bay tốc độ gấp 5 lần. Phi hành tốc độ cao phía dưới, chỉ dùng 1 giờ, Tần Kiêu liền từ Thừa Dương Thị đạt tới Vân Thị. Trên đường đi, hắn đều không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Đây là Nghiễm Mậu chưa bao giờ từng thấy. Theo Nghiễm Mậu, Tần Kiêu làm người rộng rãi, lại có chút bất cần đời. Nhưng quá hiếm thấy đến hắn vẻ mặt nghiêm túc. Mà bây giờ, theo tiếp cận Vân Thị, Tần Kiêu biểu lộ cũng càng phát ra nghiêm túc. Hai người hạ phi thuyền về sau, Tần Kiêu thả ra phi hành khí, mở ra địa đồ. Ngươi đã tới Vân Thị sao? Tần Kiêu hỏi. Ân, tới qua mấy lần, biết vực sâu phòng thí nghiệm vị trí sao? Tần đại sư là muốn đi tìm Hồng Mông Thạch. Nghiễm Mậu kinh ngạc hỏi ra. A, xem ra đều biết a. Mặc dù Tần Kiêu không phải tìm đến Hồng Mông Thạch, thế nhưng là cái này không phải liền là một cái hoàn mỹ lấy cớ sao? Chỉ là Nghiễm Mậu trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Đến thám hiểm liền thám hiểm, tìm thứ bảy chủ nhật không phải càng tốt hơn? Về phần vội vội vàng vàng như thế chạy đến sao? Nghiễm Mậu mặc dù oán thầm, lại sẽ không chất vấn Tần Kiêu quyết định. Hai người đạp vào xe bay, thiết lập lộ tuyến về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Phi hành khí mở ra Vân Thị, tiến về hoang dã, lại đã trải qua nửa giờ lộ trình, rốt cuộc đạt tới mục đích. Phế tinh bất kỳ địa phương nào đều biến thành hoang dã. Virus khuếch tán, phóng xạ ảnh hưởng, cơ hồ có rất ít đều thực vật còn sống. Nếu như tại hoang dã ở trong mọc ra thực vật đến, như vậy nhất định phải cẩn thận. Có lẽ đây là một cái hoa ăn thịt người cũng khó nói. Nếu như không phải tận mắt thấy, Tần Kiêu cũng không dám tin tưởng. Lúc trước phong cảnh như vẽ, non xanh nước biếc địa phương sẽ biến thành một mảnh hoang vu. Đại địa đã nứt ra một đạo hố sâu, phía dưới sâu không thấy đáy, tựa như thông hướng vực sâu. Bởi vì cải tạo thành thám hiểm địa phương, vách núi treo leo bên cạnh còn có hướng phía dưới con đường. Tần Kiêu thuận những nguy hiểm này phương hướng hạ mà đi, đạt tới âm lãnh dưới nền đất. Ngàn năm trôi qua, nơi này không có một tơ một hào phòng thí nghiệm vết tích, đều đã bị bùn đất vùi lấp, không thấy tăm hơi. Tần Kiêu trong lúc nhất thời, trong lòng có chút mê mang, không biết bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Sớm biết mang Lăng Huy Vũ tới, có cái kia tay tinh tại,